Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương đó là Hồ Sơ Bị Tàn Phá. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là Trương Nguyên Thanh thì đã về nước và lúc này còn về nhà nữa. Không biết là khi mà gặp Nha Ngọc Nhị vào lúc này thì sẽ cảm thấy như thế nào đây? Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Khoảng hơn 10 phút sau thì tiếng bận rộn ở nhà bếp mới dừng lại. Bà ngoại cùng với dì trẻ bưng khay đồ ăn đi ra, bày đầy cả một bàn mỹ vị. Bà ngoại vừa xếp bát đũa vừa thúc giục. Hai người mau đi rửa tay, chuẩn bị ăn cơm. Ông ngoại và Trương Nguyên Thanh cùng nhau vào nhà vệ sinh. Trên bàn cơm, Trương Nguyên Thanh vùng đũa như bay, gió cuốn mây tan, dùng hành động biểu đạt nỗi nhớ của mình với tay nghề của bà ngoại. Bà ngoại rất hài lòng nói, không phải là bảo cháu được Quan Nhã cùng về sao, nó đâu? Cô ấy được người trong nhà đón về kinh thành rồi, nói là Tùng Hải không được an toàn, Trương Nguyên Thanh thuận miệng lấy lệ. Vốn là cũng muốn đón cháu đi, nhưng mà cháu không nỡ xa ông bà ngoại. Dì trẻ đáng yêu, khóe mắt có nốt ruồi lệ, lườm nguýt hắn một cái. Trương Nguyên Thanh dựa cái đầu qua, đương nhiên còn có dì trẻ. Đầu còn chưa tiếp xúc với vai của dì trẻ, đã bị bà ngoại đưa tay chặn đứng, đẩy một phát ra. Bà ngoại thấp thỏm lo âu nói, bà nghe nói chỉ kinh thành không sao, virus này vaccine phòng bệnh còn chưa có nghiên cứu phát triển ra. Nó không chừng qua một đoạn thời gian nữa nó lại bắt đầu truyền bá. Cháu nếu có thể theo Quan Nhã đi kinh thành thì cũng là chuyện tốt. Mọi người phải để ý, người lây nhiễm đều có siêu năng lực san bằng cả một tòa nhà. Tùng Hải có nhiều nhà cao tầng như vậy, đẩy một tòa là chết cả mảng, chạy cũng không thoát. Trong lời nói, rất bất mãn đối với thế đạo hiện nay. Giá trị đạo đức biến mất thời gian không dài. Tiểu khu nhà bà ngoại tuy rằng cao cấp, nhưng so với hào trạch thực sự của Tùng Hải thì còn thua kém không ít. Mục tiêu của nghề nghiệp tà ác là ngân hàng, văn phòng cảnh sát cùng với khu phú hào, cho nên tiểu khu này rất may, chưa có bị lan đến. Bà ngoại, đừng lo, trời sập xuống cũng có người cao đỡ mà, Trương Nguyên Thanh an ủi. Chờ cháu của bà trở thành Thái Dương chi chủ, cứu vớt thế giới đi. Ông ngoại hừ lạnh một tiếng, người cao đều trúng vào phòng an toàn, thì ai tới gánh? Ông ngoại, loại cảnh sát trưởng bất bình, xã hội về hưu này, sao có thể sinh ra cậu, loại nghề nghiệp hư không trơn trượt như vậy chứ? Là cậu biến dị, hay là cậu không phải con ruột của ông bà ngoại đây? Trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm, hắn liền chuyển hướng đề tài. Bà ngoại, biểu ca của cháu đâu? Nó cũng mấy ngày chưa có về nhà rồi, xảy ra chuyện lớn như vậy, chị an viên toàn bộ Tùng Hải đều phải tăng ca. Mợ cháu mỗi ngày đều phải đi văn phòng cảnh sát đưa cơm cho nó. Giọng điệu của bà ngoại cực kỳ bất mãn. Cũng không biết là bất mãn cháu nội vất vả hay là bất mãn khi mợ đoạt mất công việc đưa cơm của bà. Văn phòng cảnh sát khu Khang Dương, trong phòng hội nghị cỡ lớn, Trần Nguyên Quân mang theo mười mấy nhân viên văn chức ngập đầu trong mớ văn kiện chất chồng như núi. Mỗi người ánh mắt đều dại ra, vành mắt đen sì một cách nghiêm trọng. Tốc độ lật xem hồ sơ chậm chạp, vẻ mặt ngây ngốc. Ở bên ngoài khu làm việc cũng có một đám kỹ thuật viên tăng ca thêm giờ để khôi phục dữ liệu. Ở trong tai nạn của mấy ngày trước, hệ thống giám sát đường điện và hệ thống trị an đều bị nghề nghiệp tà ác phá hư. Văn phòng cảnh sát khu Khang Dương cũng gặp phải nghề nghiệp tà ác tập kích. Sau khi trả giá tương đối thê thảm nặng nề, rốt cuộc dưới sự giúp đỡ của tổ hành động đặc thù, đó là hành giả quan phương, đánh chết kẻ địch. Nhưng mà văn phòng cảnh sát cũng đã gặp phải phá hoại rất lớn. Trong đó hồ sơ điện tử phá hư nghiêm trọng, hồ sơ trị an ghi lại hành động của trị an viên, bằng chứng nguyên thủy của các loại án kiện, là cơ sở căn cứ của tư pháp và điều tra, cực kỳ quan trọng. Cũng may là kho hồ sơ của văn phòng cảnh sát chưa bị lan tới, có thể căn cứ vào hồ sơ giấy tờ một lần nữa quy nạp vào, rồi sửa sang thành hồ sơ điện tử mới. Đương nhiên, nhân viên kỹ thuật của tổ hành động đặc thù cũng đang cố gắng khôi phục lại hồ sơ điện tử. Trần Nguyên Quân buông đống hồ sơ giấy trong tay xuống, mệt mỏi xoa mi tâm, hắn không chịu được nữa, tính nghỉ ngơi một phen. Trừ khôi phục hồ sơ thì hắn ban ngày còn phải thăm người nhà của người bị hại ở khu Khang Dương, cùng với nhận lãnh thi thể, duy trì bảo vệ trật tự, các loại công tác, cả thể xác và tinh thần đều sớm mệt mỏi. Đúng lúc này thì một kỹ thuật viên đẩy cửa đi vào hô lên. Hỗ trợ tìm một phần hồ sơ, đánh số là W924589. Nhân viên văn chức căn cứ vào số đánh tìm kiếm hồ sơ. Vài phút sau, một nữ văn chức giọng điệu kinh ngạc nói, không có nha. Không có phần hồ sơ này. Không có. Kỹ thuật viên càng thêm kinh ngạc. Cái này làm sao có khả năng chứ? Nếu không có hồ sơ giấy thì hồ sơ điện tử chúng ta khôi phục làm cách nào? Trần Nguyên Quân vốn tính về phòng nghỉ ngơi vừa nghe vậy liền dừng bước nhíu mày nói. Phần hồ sơ này làm sao vậy? Kỹ thuật viên trả lời là như vậy. Trần đội, chúng tôi khôi phục một phần hồ sơ nhưng không được trọn vẹn, cho nên muốn tìm hồ sơ giấy để đối chiếu bổ toàn. Không ngờ lại không có hồ sơ giấy. Thân là một chị an viên có kinh nghiệm phong phú, Trần Nguyên Quân lập tức nghe ra có điều bí ẩn. Loại tình huống này thường gặp ở chị an viên bao che đối với phần tử phạm tội. Hắn nghiêm mặt lại tập trung tinh thần, dẫn tôi đi xem. Hồ sơ W9 mở đầu ứng đối là năm 2019, cũng chính là 3 năm trước, khoảng cách không xa. Sau khi trả giá tương đối thê thảm nặng nề, rốt cuộc ở dưới sự giúp đỡ của tổ hành động đặc thù tức là quan phương hành giả. Sao cái này cứ thỉnh thoảng có một đoạn lặp lại nhỉ? Rời khỏi phòng họp, Trần Nguyên Quân đi theo kỹ thuật viên tới khu làm việc rồi ngồi xuống trước máy tính. Kỹ thuật viên chỉ vào giao diện. Chính là nó. Trần Nguyên Quân chăm chú nhìn lại, đây là một phần hồ sơ dân cư mất tích. Bảng vỡ nát thiếu sót, chỉ biểu hiện tin tức ở trên cùng. Tên họ, Lôi Nhất Binh, giới tính nam, tuổi 21. Phía dưới quê quán đặc thù bề ngoài, rồi địa điểm lộ diện sau cùng, thời gian mất tích các thứ đều là gạch xóa lung tung. Trần Nguyên Quân nhìn vào hồ sơ tàn phá này, máu chậm rãi động lại, một cảm giác lạnh toát khó mà hình dung trào lên trong lòng. Lôi Nhất Binh ở 3 năm trước đã mất tích xong. Ăn xong bữa tối, Trương Nguyên Thanh ân cần giúp cho bà ngoại thu dọn bát đĩa, mang theo rác thải nấu ăn xuống lầu, ném vào trong hố rác của tiểu khu. Còn nhớ tới là chưa có đi thăm mợ, liền chạy tới cửa hàng hoa quả đối diện tiểu khu, mua lấy mấy cân hoa quả, lại gửi tin nhắn liên hệ với cậu, bảo hắn chuẩn bị bộ trang bị chăm sóc da của nước ngoài. 5 phút đồng hồ sau, muốn đi thăm mợ. Khi hắn xách theo hoa quả trở lại phòng ngủ, trên bàn đã đặt một bộ hộp trang bị chăm sóc da còn chưa có mở nắp. Chăm sóc da, dưỡng ẩm, xóa nếp nhăn, làm trắng, xóa vết thâm, đủ một bộ. Trương Nguyên Thanh cầm sản phẩm chăm sóc da gõ cửa nhà mợ. Nguyên tử đã về rồi à? Mợ đắp một cái mặt nạ buổi tối, mở cửa nhìn thấy cháu trai duyên dáng yêu kiều đứng ở cửa, nhất thời mỉm cười. Về thăm ông bà ngoại, Trương Nguyên Thanh đưa sản phẩm chăm sóc da cùng với hoa quả ra. Đương nhiên còn có mợ trẻ trung xinh đẹp của cháu. Mợ vừa thấy sản phẩm chăm sóc da, nụ cười càng thêm rạng rỡ. Sao cháu biết là mợ dùng sản phẩm chăm sóc da thương hiệu này? Mợ vừa vặn sắp dùng hết. Gần đây cả thế giới đều có nạn virus, ngành mua sắm dừng lại. Mợ còn đang phát sầu đây. Nguyên tử, thật có lòng. Là cậu có lòng, Trương Nguyên Thanh khích cửu tay. Cậu có nhà không? Mợ một tay ôm sản phẩm chăm sóc da, một tay kéo cánh tay cháu trai, hậm hực nói. Hắn không ở nhà thì còn có thể đi đâu. Bên ngoài virus lợi hại như vậy, hắn bị dọa cả ngày rúc ở trong nhà. Chỉ là số lần vào phòng vệ sinh có càng ngày càng nhiều, vừa rồi lại vào phòng vệ sinh. Cậu vào phòng vệ sinh là đi mua cho mợ sản phẩm chăm sóc da. Trương Nguyên Thanh nghe vậy, ánh mắt liền hướng về cửa phòng nhà vệ sinh. Rắc, cửa phòng nhà vệ sinh mở ra, cậu mặc âu phục màu đỏ rượu và quần bó đi ra. Hai cậu cháu bốn mắt nhìn nhau, tia lửa điện vô hình bắn ra tanh tách, trong không khí tràn ngập một mùi khói súng. Mợ thức thời buông cánh tay cháu trai lùi qua một bên. Cậu hít vào một hơi thật sâu, xoay lưng xách quần, ngón giữa hướng xuống. Nguyên tử vô dụng, xách đồ đến thăm cửu tử. Tiêu vẫn là phiếu tử, tức là tiền của cậu. Trương Nguyên Thanh cũng dựng lên hai ngón tay giữa hướng xuống dưới, học theo tư thái nhảy thi đấu với nhau, lòe loẹt lui về sau hai bước. Hữu tiến đích cửu tử, ngã dĩ kinh hạ, hảo sáo tử, nhĩ tái, hòa điểm phiếu tử, dẫn xuất na na cầu tử. Có nghĩa là cậu có tiền, cháu đã đặt bẫy sẵn, cậu tốn thêm chút tiền nữa, dẫn ra đám cầu tử kia. Cậu vừa nghe liên tục, lắc đầu, xem bộ dáng tham lam của cháu, việc gì cũng phải dựa vào cậu, vĩnh viễn là bộ dáng không có tiền đồ. Trương Nguyên Thanh vành vòng quanh cậu, nhạy điểu, clách két, lớn tiếng đọc giáp. Cậu có tiền đồ, còn nhớ em gái tóc vàng 10 năm trước hay không? Ngay tại... Lời còn chưa dứt, cậu đã lớn tiếng ô ô cắt ngang đoạn sau của hắn. Nguyên tử vô dụng, không dễ gì có chút bộ dáng đáng tin tưởng, đã trở thành đàn ông rồi. Trương Nguyên Thanh vui vẻ khoát tay, mợ, cháu đi đây. Trở lại căn hộ đối diện, hắn ôm đống quần áo sạch sẽ mà bà ngoại chuẩn bị đi vào phòng tắm. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Trương Nguyên Thanh vận chuyển nhật chi thần lực làm khô tóc, rồi mặc vào cái áo ngủ xù lông, ngồi bên cạnh bàn lặng lặng chờ đợi. Ông bà ngoại sớm đã vào phòng ngủ nghỉ ngơi, trong nhà im ắng. Không đến nửa giờ, cửa phòng Trương Nguyên Thanh bị lặng lẽ vặn ra. Giang Ngọc Nhị mặc áo bà lỗ và quần đùi ngắn, lén lút mò vào. Trời mùa đông làm cái gì vậy? Không sợ lạnh sao? Trương Nguyên Thành liếc nhìn. Giang Ngọc Nhị cầu mũi. Dì trẻ mặc vào như vậy, không phải càng có thể lay động trái tim của cháu sao? Cô nàng này diễn cũng đừng nghĩ diễn nữa. Trong lòng Trương Nguyên Thành thầm nói, nhưng thấy Giang Ngọc Nhị đi thẳng tới, hắn vẫn phối hợp mà trượt bánh xe ghế nhường ra một đùi. Giang Ngọc Nhị thuận thế nghiêng người, đè bộ mông tròn lên đùi hắn, hai tay ôm cổ hắn. Cậu hít sâu một hơi, xoay lưng. Ơ, con mẹ. Đâu rồi, tự nhiên lại lặp lại này. Trương Nguyên Thanh ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt đẹp, đen bóng sáng ngời, như chứa cả ngôi sao trong đó. Nhìn nhau ước chừng mười mấy giây, dì trẻ yêu kiểu hừ một tiếng. Sao không mang Quan Nhã về nhà hả? Bà ngoại tâm tâm niệm niệm đứa cháu dâu này đó. Trong giọng nói không chút che giấu mùi vị giấm chua. Cô ấy lại không có ngọc phù truyền tống. Sân bay New York cũng bị phá hư, muốn về nước còn phải chờ vài ngày. Trương Nguyên Thanh cười nói, chờ cô ấy về Tùng Hải, tôi lại đưa cô ấy đến nhà ăn cơm. Chị làm gì trẻ, chiều đãi cho tốt. Còn chưa nói xong, đầu hắn đã bị vỗ một phát. Ánh mắt Giang Ngọc Nhị lạnh như băng, khóe miệng cười lạnh. Tôi sớm muộn cũng giết cô ta. Một lời không hợp liền chuyển sang ác chính. Trương Nguyên Thanh vốn là còn muốn lướt qua đề tài này, suy nghĩ một chút vẫn cứng đầu hỏi. Chị cái gì cũng biết hết, vì sao không nói sớm một chút? Việc này không trách được tôi, cũng không trách được Quan Nhã chứ. Giang Ngọc Nhị biết tất cả nhưng lại chưa bao giờ thẳng thắn với hắn, ngược lại lấy thân phận chỉ sát cung chủ xuất hiện bên cạnh hắn, nay lại trách hắn là... À lại trách Quan Nhã là hoành đao đoạt ái. Trong đôi mắt Giang Ngọc Nhị nhìn thẳng vắn, bỗng nhiên bịt kín một tầng hơi nước. Vì khâu lại linh hồn vỡ tung của cậu, chị bị điên nhiều năm. Vì để ngăn nhờ Giang Ngọc Nhị sinh hoạt bình thường, không thương tổn đến ba mẹ và cậu, chị đã phải đắp nặn một khối phân thân. Chị mỗi ngày buổi tối trước khi đi ngủ đều phải soi gương để thôi miên bản thân, thôi miên mình là người bình thường, như vậy mới có thể áp chế tư duy và cảm xúc hỗn loạn. Cậu biết lúc chị ở bệnh viện làm giải phẫu mổ bụng, máu tươi kích thích đối với chị mãnh liệt cỡ nào không? Miệng vết thương máu tươi đầm đìa, rồi trẻ con chết non, còn có người bệnh chết đi. Tất cả những điều này đều sẽ khiến chị nhớ tới Sở Gia bị diệt môn, tiến một bước để kích thích sự điên cuồng của chị. Nhưng chị phải chịu đựng. Chị muốn tiếp tục sống ở căn nhà này, sống bên cạnh cậu. Lúc đêm khuya vắng người, chị cũng sẽ nghĩ là có người có thể đi ra cứu vớt chị. Chị rất đau khổ. Từng giọt nước mắt ấm áp rơi trên khuôn mặt hắn, Trương Nguyên Thanh cảm giác trái tim bị đâm một nhát, đau đớn và bén nhọn. Giang Ngọc Nhị mỉm cười thê lương. Chị nói cho cậu biết thì lại có thể thế nào? Chị thậm chí không biết mình có thể kiên trì bao lâu. Thẳng thắn những điều này với cậu sẽ chỉ tăng thêm phiền não mà thôi. Chị đã sớm nghĩ rồi. Một khi đạt tới cực hạn, chị liền rời khỏi cái nhà này để bại hoại gia tộc đưa chị vào phó bản bí mật ngũ hành, tự phong ấn dưới vực sâu. Trương Nguyên Thanh đưa tay, lau đi nước mắt trên má của Giang Ngọc Nhị, thuận thế nâng khuôn mặt cô, thiên ngôn vạn ngữ trong lòng, hội tụ chỉ thành một câu, xin lỗi. Giang Ngọc Nhị mím môi, lông mi run rẩy nhắm lại, mặc kệ trước kia có bao nhiêu đau đớn và bất lực thì giờ khắc này lòng cô vẫn là vui vẻ. Môi của hai người càng ngày càng gần. Đúng lúc này trong phòng khách truyền đến tiếng vặn tay nắm cửa, ngay sau đó là tiếng bước chân dồn dập tới gần cửa phòng ngủ. Giang Ngọc Nhị nháy mắt đứng dậy, Trương Nguyên Thanh cũng lập tức thẳng lưng ngồi nghiêm túc. Cửa phòng ngủ bị dùng sức đẩy ra, là biểu ca Trần Nguyên Quân với khuôn mặt tiêu tụy. Trương Nguyên Thanh hít vào một hơi thật sâu để bình ổn cảm xúc, cố ý dùng giọng điệu đùa vui mà trêu gạo. Biểu ca, hai tháng không gặp, anh có thể trao đổi thân phận với cậu rồi. Hắn đang trêu chọc biểu ca biểu hiện ngày càng thêm già nua. Trần Nguyên Quân vốn còn muốn nói gì, nhìn thấy Giang Ngọc Nhị muốn nói lại thôi. Dì trẻ, sao dì lại ở phòng của Nguyên Tử? Sau đó liếc nhìn một cái dáng người tuyệt vời mặc áo ba lỗ và quần đùi nhíu mày. Dì không lạnh sao? Sắp cuối năm rồi, Tùng Hải ban đêm rất là ẩm thấp và lạnh lẽo. Ồ, tới tìm Nguyên Tử chơi game suýt cho khỏe người. Giang Ngọc Nhị mặt không đổi sắc sử dụng, trấn an. Hai đứa nói chuyện đi, dì về phòng ngủ. Trần Nguyên Quân theo bản năng cho rằng sự việc chính là như thế mà không nghĩ nhiều. Nhìn theo dì trẻ rời khỏi phòng, sau khi nghe được tiếng cô tiến vào phòng đóng cửa lại, hắn cũng nhanh chóng đóng cửa, vẻ mặt nghiêm túc đi tới bên giường. Làm sao vậy? Vẻ mặt của Trương Nguyên Thanh cũng trở nên nghiêm túc theo. Trần Nguyên Quân trầm giọng nói, Nguyên Tử, anh gần đây vẫn luôn ở văn phòng cảnh sát đối chiếu hồ sơ. Hắn nói đơn giản về công việc của mình, cũng đang tìm từ ấp ủ. Ở trong quá trình dò hồ sơ, kỹ thuật viên bên anh khôi phục một phần hồ sơ điện tử đã bị xóa. Đó là một phần hồ sơ dân cư mất tích năm 2019. Người mất tích là Lô Nhất Binh. Trương Nguyên Thanh ngẩn người ra. Anh Binh 3 năm trước đã mất tích sao? Sao con mẹ nó mình lại không biết? Tuy anh Binh sau khi vào đại học cùng mình mỗi người một nơi, hai anh em liên hệ dần ít đi, nhưng không đại biểu là đoạn tuyệt liên hệ. Hắn ngẫu nhiên vẫn sẽ cùng anh Binh lên mạng, khai hắc, chia sẻ ảnh nóng cùng với những link JAV. Trong giọng nói không chút nào. Trời ơi! Trần Nguyên Quân tiếp tục nói, hồ sơ điện tử là bị người ta lợi dụng quyền hạn để cưỡng chế xóa đi, cũng chưa có kết án. Hồ sơ đến nay đều không cách nào khôi phục nguyên trạng. Nguyên tử, anh hoài nghi chuyện này có liên quan đến việc Lô Nhất Binh gần đây mất tích. Nếu có thể, nhìn ra là 3 năm trước ai đã xóa đi hồ sơ điện tử, nói không chừng có thể tra ra chân tướng, giúp chúng ta tìm được Lô Nhất Binh. Ý thức của Trần Nguyên Quân còn dừng lại ở trên vụ án lúc tháng 4 khi mà Lô Nhất Binh mất tích. Trương Nguyên Thanh thì lại nghĩ tới rất nhiều tin tức. Lúc trước hắn đã từng điều tra về anh Binh, phát hiện anh Binh lúc ở đại học thì âm trầm sống thu mình. Mặc dù xảy ra xung đột với bạn học thì cũng sẽ chủ động nhận thua, sau đó trả thù độc ác. Cái này không phù hợp với tính cách của anh Binh. Lạnh nhạt đối mặt với sinh tử, không phục thì chiến mới đúng. Khi đó Trương Nguyên Thanh đã hoài nghi, anh Binh ở trong kỳ nghỉ hè tốt nghiệp cấp 3 đã gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Chính là trong kỳ nghỉ hè đó đã trở thành linh cảnh hành giả, rồi bị phán quan mắt quỷ khống chế. Bây giờ phần hồ sơ người mất tích này xuất hiện, ngược lại đã nghiệm chứng suy đoán ban đầu. Anh Bình quả nhiên là kỳ nghỉ hè đó tốt nghiệp cấp 3 rồi trở thành linh cảnh hành giả, sau đó thì bị phán quan mắt quỷ khống chế, cho nên sau khi vào đại học, tính tình thay đổi hẳn, trở nên âm hiểm và cay độc, Trương Nguyên Thành nghĩ. Trần Nguyên Quân thấy hắn trầm mặc không nói lại an ủi. Chờ công tác giải quyết hậu quả hoàn thành, anh sẽ lại tới nhà của Lô Nhất Binh thăm một lần, hỏi một chút về vụ án mất tích năm đó là chuyện như thế nào. Tuy rằng hồ sơ điện tử không thể khôi phục, nhưng mà đã đến văn phòng cảnh sát khu Khang Dương báo án, vậy thì người báo án khẳng định là người nhà của Lô Nhất Binh. Cảm ơn anh. Trương Nguyên Thanh nói năng thành khẩn. Trần Nguyên Quân gật đầu đứng dậy, không có việc gì, em nghỉ ngơi sớm đi. Đi tới cửa, hắn bỗng dừng lại, quay đầu nhìn qua. Nguyên tử, đối với trận tai nạn này em thấy thế nào? Trương Nguyên Thanh trả lời, chuyên gia cũng đã nói là virus rồi, chờ nghiên cứu phát triển ra vaccine phòng bệnh thì không cần sợ nữa. Virus sao? Trần Nguyên Quân a một tiếng. Đúng, chờ có vaccine phòng bệnh liền không cần lo lắng. Nguyên tử, văn phòng cảnh sát hôm qua tập hợp một phần số liệu, nơi phần tử khủng bố tập kích tập trung ở ngân hàng, văn phòng cảnh sát và trung tâm thương mại lớn, khu phố hào, khu đô thị lâu năm cùng với vùng ngoại ô, nông thôn cơ bản không bị tập kích. Anh tính mua nhà ở vùng ngoại thành Tùng Hải để cho ông bà nội cùng với ba mẹ dọn qua đó. Em thấy thế nào? Ai, có một số thời điểm, nghèo chính là màu sắc tự vệ tốt nhất, Trương Nguyên Thành nói. Quan Nhã tối nay còn gọi điện với em, nói là muốn đón nhà chúng ta lên kinh thành. Biểu ca, em cảm thấy đi kinh thành tốt hơn là đi ở nông thôn, anh đừng lo. Cả nhà anh gà nhất, còn lo lắng lung tung cái gì? Tiến bước biểu ca, Trương Nguyên Thanh nhìn phòng dì trẻ, do dự dự, rối rắm rồi lại rối rắm, cuối cùng yên lặng trở về phòng. Đêm khuya, trong vườn bách thú, một con mèo và một con chó ngồi xổm trước laptop, cây xanh ở bên bàn mọc ra cái xúc tu lạnh nhạt, gõ bàn phím lách tách soạn tin. Diệu trưởng lão, tôi muốn hướng ngài hỏi một sự kiện. Jojo nữ sĩ nghiêng đầu, con ngươi màu xanh lục nhạt sáng ngời hữu thần, nhìn chăm chăm vào con chó ở bên cạnh. Diệu trưởng lão là ai? Là linh cảnh hành giả nhóm đầu tiên, lãnh đạo trực tiếp của tôi, Xuân Thần cấp 9. Chuyện cũ năm xưa, hỏi loại đồ cổ này mới là thích hợp, cầu trưởng lão trả lời. Bọn họ tra xét cơ sở dữ liệu của quan phương lại không tìm được tin tức về hội đồng chu. Cầu trưởng lão trầm ngâm hồi lâu, tính là trực tiếp tiến công, hỏi luôn nhóm linh cảnh hành giả đầu tiên. Nghe được Xuân Thần cấp 9, mắt của Jojo nữ sĩ sáng lên. Hắn có thân với Nguyên Thủy Thiên Tôn không? Cầu trưởng lão nghe huyền âm liền hiểu ý mèo, cười ha ha. Đừng có nghĩ đổi chủ nhân nữa. Hắn rất chán ghét Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ghét ai thì ghét cả tông chi họ hàng, cũng sẽ không thích cô. Vì sao? Jojo nữ sĩ truy hỏi. Lòng hiếu kỳ của mèo giết chết con mèo. Kể ra thì dài. Việc riêng của thượng vị giả không nói nữa. Cô muốn biết thì có thể đi hỏi Nguyên Thủy. Cầu trưởng lão vững vàng trước sau như một. Dù sao Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không sợ đắc tội vị Diệu trưởng lão này sau. Jojo nữ sĩ nghe hiểu. Lúc này Diệu trưởng lão trả lời tin nhắn. Chuyện gì? Cầu trưởng lão tinh thần rung lên, liếc nhìn cây xanh cạnh bàn. Cái cây lập tức vung vẩy chồi non gõ phím lách tách. Tôi muốn hướng ngài hỏi thăm về chuyện của hội đồng chu. Diệu trưởng lão bên kia trầm mặc mười mấy giây mới trả lời. Câu hỏi thăm về hội đồng chu để làm gì? Cậu trưởng lão trầm ngâm một lát liền thao túng mầm non đáp lại, tìm hiểu một chuyện cũ năm xưa. Hắn cũng chưa giải thích chi tiết, muốn xem trình độ mẫn cảm của Diệu trưởng lão đối với việc này như thế nào. Nếu như Diệu trưởng lão tiếp tục truy hỏi, nghĩa là đối phương hiểu biết về hội đồng chu, đồng thời cũng kiêng kỵ khi có người tìm hiểu tổ chức này. Thượng vị giả cũng không phải là mèo, có lòng hiếu kỳ nặng, nếu như lặp lại để hỏi thì tất có kỳ quái. Hội đồng chu là tổ chức linh cảnh hành giả thành lập trong lúc Thế chiến thứ hai, nghe nói là tự do minh ước, lấy nhà nước có nạn, đồng lòng hợp sức làm khẩu hiệu để thành lập tổ chức của bản thổ, lấy danh nghĩa yêu nước để lôi kéo một đám linh cảnh hành giả bản thổ, cùng với tinh anh của hai giới chính trị và thương mại. Mặt ngoài thì là kháng chiến, nhưng mục đích chân thực là muốn thừa dịp Hoa quốc suy yếu để âm thầm khống chế quốc gia này, trở thành chúa tể đứng sau màn, Diệu trưởng lão trả lời. Một mèo một chó nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được sự ngưng trọng. Về sau hội đồng chu sao lại mai danh ẩn tích? Cậu trưởng lão truy hỏi, không rõ. Diệu trưởng lão trả lời, lời ít ý nhiều. Ngài có biết thành viên của hội đồng chu hay không? Tôi ám chỉ là thành viên còn sống. Cậu trưởng lão sau khi gõ ra hàng chữ này, sợ Diệu trưởng lão lại trả lời một câu, bất ngờ chưa, bố mày chính là thành viên của hội đồng chu. Diệu trưởng lão nói, Khương bang chủ, trung đỉnh chi chủ và hội trưởng. Hội trưởng nơi này chính là ám chỉ hội trưởng của Bách Khoa Hội, là thành đế đương thời. Cậu trưởng lão nhìn vào màn hình máy tính, cái chân chó cũng bắt đầu run lên. Ba vị minh chủ, tất cả đều là hội đồng chu. Cái quái gì vậy chứ? Trăm năm vị minh chủ thì có ba người thuộc hội đồng chu sao? Sáng sớm thất thần ở bên giường, Trương Nguyên Thanh vừa tỉnh ngủ, nhìn tin nhắn của cậu trưởng lão gửi đến mà ánh mắt có chút dại ra. Dựa theo thủ đoạn bồi dưỡng gián điệp của tự do minh ước, thì ba vị minh chủ này đều là gián điệp nha. Đầu tiên bài trừ Khương bang chủ thì hắn không làm được cái loại công việc tinh tế như là gián điệp, hắn làm con gián hoặc con điệp thì được. Mình nhớ rõ cậu từng nói là tiền nhiệm nguyên soái của Bạch Hổ Minh Chúng, sở dĩ là liên thủ với tổ chức tiêu giao để cướp đi La Bản Quang Minh là vì không tin được đám minh chủ khác. Lần này thì mình đã biết vì sao rồi, thế này thì quá khủng bố. Trương Nguyên Thanh âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh, suy nghĩ một chút thì lại cảm thấy là mình đã buồn lo vô cớ. Nếu trong năm vị minh chủ có mật thám của tự do minh ước, như vậy sự kiện song lôi, phong lôi song thần căn bản không thể giải quyết thích đáng. Mà có một vị bán thần cấp 12 mất khống chế làm loạn khắp thế giới, vậy thì bán thần thủ tự tất nhiên sẽ phải sứt đầu mẻ chán. Lúc này, Linh Thác lại lấy quyền lực thái âm chi chủ, nuốt giá trị đạo đức, vậy thì trận doanh thủ tự coi như trực tiếp, nổ tung tại chỗ. Trương Nguyên Thanh thu hồi điện thoại di động, tính có rảnh thì sẽ thảo luận với lão đại hoặc là cậu. Hắn xỏ giày sau khi rửa giấy đơn giản rời khỏi nhà, tiến vào hành lang không camera theo dõi, rồi hóa thành ánh sao tiêu tán. Trong một cái tiểu khu tràn ngập cảm giác của niên đại cũ, Trương Nguyên Thanh gõ cửa ngôi nhà của Lôi Nhất Binh. Mở cửa vẫn là mẹ của anh Binh, so sánh với lúc tháng tư thì vẻ mặt của bà không còn tiều tụy nữa, vành đen của mắt cũng không còn, chỉ là cả người có vẻ già hơn, ánh mắt thiếu đi thần thái. Nguyên tử, nhìn thấy Trương Nguyên Thanh, trong ánh mắt dì Chu mới phát ra một chút hào quang. Dì Chu, cho đến thăm dì. Trương Nguyên Thanh nâng hoa quả trong tay mỉm cười tiến vào. Ngồi xuống phòng khách, dì Chu liền cầm hoa quả muốn vào phòng bếp để rửa. Trương Nguyên Thanh vội nói, không cần đâu dì, cháu một lát nữa là đi luôn. Hôm nay tới là có chuyện liên quan tới anh Binh, muốn hỏi dì một chút. Ánh mắt dì Chu đột nhiên sáng lên, vẻ mặt lại trở nên khẩn trương, trạng thái kích động, cẩn thận hỏi. Tìm được A Binh rồi sao? Chưa, Trương Nguyên Thanh lắc đầu. Dì Chu thở dài nặng nề, vẻ mặt phức tạp, không phân biệt rõ là thoải mái hay là ngưng trọng. Cảm ứng được cảm xúc của bà, Trương Nguyên Thanh yên lặng thở dài. Mất tích 8 tháng, người nhà mình chỉ sợ cũng không phân biệt rõ là tâm tính gì. Đã muốn tìm được hắn, nhưng lại không muốn tìm được hắn. Trương Nguyên Thanh hỏi, dì Chu, Nguyên quân biểu ca có nói là văn phòng cảnh sát khu Khang Dương 3 năm trước từng nhận được báo án anh Bình mất tích. Ngài còn nhớ cụ thể là ngày mấy tháng mấy không? Về sau A Binh là trở về như thế nào? Có lẽ lần này hắn cũng tự trở về thì sao? Dì Chu nghe vậy vẻ mặt mờ mịt. Nguyên tử, cháu đang nói cái gì? A Binh trước kia chưa tỉnh mất tích nha. Trong nháy mắt này, con người của Trương Nguyên Thanh co rút lại như cây kim. Phản ứng của dì Chu đã ra ngoài dự đoán, thậm chí khiến hắn có chút sợ hãi. Trương Nguyên Thanh cẩn thận cảm ứng, xác định cảm xúc mờ mịt của dì Chu là không giả. Ba quả thực không biết việc này. Dì Chu không nhớ anh Binh từng mất tích. Chẳng lẽ người báo án không phải người nhà anh Binh? Phát hiện anh Binh mất tích mà cũng kịp thời báo cảnh sát thì nhất định phải là thân thuộc bên người. Vừa ở văn phòng cảnh sát khu Khang Dương báo án, thì hẳn chính là chú Lôi cùng với dì Chu. Trương Nguyên Thanh càng có khuynh hướng là anh Binh sau khi trở về đã lợi dụng thủ đoạn của linh cảnh hành giả để tiêu trừ đoạn ký ức này của cha mẹ. Trong kỹ năng của linh cảnh hành giả, không có thủ đoạn nào để tiêu trừ ký ức, nhưng mà trong kỹ năng lĩnh vực của tinh thần, sẽ có không ít thứ có thể làm người ta quên đi đoạn ký ức này, ví dụ như là thôi miên của nhạc sĩ, hoặc là mê hoặc của yêu mê hoặc chẳng hạn. Về phần huyễn thuật sư cùng với thần dạ du, lĩnh vực tinh thần cường đại nhất, ngược lại lại không có thủ đoạn tương tự. Mê hoặc và yêu mê hoặc đạt tới giai đoạn thánh giả mới có thể vặn vẹo nhận thức. Lấy cấp bậc của anh Bình lúc trước, thủ đoạn có thể sử dụng chỉ có thôi miên. Ý niệm của Trương Nguyên Thanh xoay chuyển rất nhanh. Nguyên tử, cháu vừa rồi nói rốt cuộc là có ý tứ gì vậy? Dì Chu quan tâm tới tình huống của con trai, liền truy hỏi. Không có việc gì đâu dì, dì mệt rồi, trước ngủ một giấc đi. Trương Nguyên Thanh vươn tay đưa tới trước mắt bà rồi búng tay, ánh mắt dì Chu đột nhiên dại ra. Trương Nguyên Thanh liền đỡ bà ngồi xuống sofa, tiêu trừ sự bi thương, cùng với đè ép tích tụ trong lòng bà, để dì Chu ngủ say. Dì trẻ, đến nhà anh Binh một chuyến. Dì Chu có thể bị thôi miên rồi. Cháu muốn mời dì hỗ trợ đánh thức ký ức mà bà ấy đã quên đi. Trương Nguyên Thanh gọi điện thoại thông báo cho dì trẻ. Sau khi tắt máy không đến 10 phút, Giang Ngọc Nhị đi giày chạy bộ, mặc bộ váy màu xám chì, phối hợp với một cái áo dệt kim màu trắng, nhìn cực kỳ thanh xuân và xinh đẹp đã hiện thân, ở trong tơ hồng dâng lên như một cơn lốc mini. Trương Nguyên Thanh lập tức mang sự tình từ đầu tới cuối nói cho dì trẻ. Dì trẻ ừ một tiếng tỏ vẻ đã hiểu, chậm rãi đi tới sofa nhẹ nhàng nói. Dì Chu, cháu là Ngọc Nhi đây. Liên tục gọi ba lần, dì Chu mới dần mở mắt, dại ra mà nhìn Giang Ngọc Nhi. Ngọc Nhi, cháu cũng đến thăm dì sao? Giang Ngọc Nhi gật đầu, giọng điệu dịu dàng. Dì Chu, dì còn nhớ Lôi Nhất Bình trước kia từng mất tích hay không? Vẻ mặt dì Chu dại ra mất vài giây, tựa như đang nhớ lại rồi lắc đầu. Không có, A Binh trước kia chưa từng mất tích. Giang Ngọc Nhị nhìn cháu trai một cái, quay đầu hỏi. Ngài nhớ lại một chút xem, Lô Nhất Binh 3 năm trước có phải từng mất tích không? Dì Chu vẫn lắc đầu. Không. Cháu biết rồi, dì Chu, dì ngủ đi. Giang Ngọc Nhị nhẹ nhàng nói. Giọng nói của cô ẩn chứa lực lượng an ủi lòng người. Dì Chu nhắm mắt lại mềm nhũn ở sofa, phát ra tiếng ngáy khẽ tiến vào giấc ngủ say. Giang Ngọc Nhị nhìn về phía cháu trai mà lắc đầu, bà ấy chưa từng bị thôi miên. Cái này có chút không thể tưởng tượng được, lông mày của Trương Nguyên Thanh nhíu lại, cho nên người báo án không phải dì Chu và chú Lôi, vậy thì là ai? Khuôn mặt nhỏ của Giang Ngọc Nhị bình tĩnh phân tích. Vì sao cậu cảm thấy là dì Chu và chú Lôi bị thôi miên? Nếu chị là phán quan mắt quỷ, căn bản sẽ không ngu xuẩn đến mức để cấp dưới ở văn phòng cảnh sát xóa đi hồ sơ điện tử, thiêu hủy hồ sơ giấy. Chỉ cần lệnh cho Lôi Nhất Bình chủ động đi sở cảnh sát hủy vụ án, có thể giải quyết không chút tai họa. Đạo lý tương tự, Lôi Nhất Bình cũng không có lý do để thôi miên cha mẹ. Trương Nguyên Thành lại càng thêm khó hiểu. Người báo án không phải dì Chu và chú Lôi, phán quan mắt quỷ cũng không cần thiết phải xóa hồ sơ. Hai việc đều không hợp lý. Tại sao lại có thể như vậy? Năm đó anh Bình mất tích, rốt cuộc có tin tức gì khác? Chuyện này khiến hắn có chút bất ngờ không kịp phòng bị. Hắn thầm nhủ anh Binh là một nhân vật phụ sống ở trong lời thoại, thì làm sao lại có nhiều tiết mục đến vậy? Ôm theo nghi hoặc, Trương Nguyên Thanh cùng dì trẻ về nhà, gõ cửa nhà cậu. Cậu mở cửa, nhìn thấy hai người dắt tay nhau mà đến, lập tức thể hiện một đoạn rap. Nguyên tử vô dụng cùng với muội tử vô dụng. Giang Ngọc Nhị thô bạo cắt ngang. Vô dụng cái đầu quỷ, đọc giáp cả nửa đời người mà vần đôi cũng không học được. Cút vào trong hành lang cho lão nương, có việc muốn hỏi ngươi. Cậu còn chưa nói gì thì trong phòng truyền đến âm thanh không vui của mợ. Ngọc Nhi, em nói chuyện với anh thế nào vậy? Anh ấy dù thế nào cũng là anh trai của em, không biết lớn nhỏ. Âm thanh của Trương Nguyên Thanh vang lên. Mợ, có cháu ở đây, dì chả không dám lỗ mãng, ngài cứ yên tâm. Mợ liền lẩm bẩm, vẫn là nguyên tử hiểu chuyện hơn. Ba người lặng lẽ đi vào hành lang, cậu rung đổi hỏi, chuyện gì? Trương Nguyên Thanh nhanh chóng mang phát hiện của Trần Nguyên Quân tối hôm qua, cùng với tình huống sáng nay gặp dì Chu nói cho cậu. Cậu, lúc cậu gặp anh Binh, có phát hiện manh mối gì không? Cháu cảm thấy là sau lưng anh Binh còn có bí mật khác, Trương Nguyên Thanh hỏi. Trước mắt thì chỉ có cậu, ở sau khi anh Binh trở thành linh cảnh hành giả từng qua lại với hắn, hơn nữa cùng nhau tiễn ma quân đi. Nói từ trên ý nghĩa nào đó thì anh Minh là một phần tử trong kế hoạch của cậu. Cậu đối với tình huống của anh Binh hẳn là có hiểu biết càng thêm khắc sâu. Còn có loại chuyện này sao? Cậu không tự giác chậm rãi, tăng tần suất rung đùi. A Bình cũng là cậu nhìn từ nhỏ đến lớn. Sau khi phát hiện nó trở thành kẻ sa ngã, cậu đã từng chú ý nó một đoạn thời gian, nhưng lại không phát hiện chỗ nào khác thường. Ngụ ý là cậu cũng không biết. Bây giờ thì phán quan mắt quỷ đã trở về linh cảnh, anh Bình lại tự phong ấn mình dưới vực sâu của bí mật ngũ hành. Gián điệp lúc trước thì xóa hồ sơ, đã sớm ở lúc Phó Thanh Dương xin hổ phù làm đại thanh tẩy, mà nhổ ra, xử tử rồi. Trương Nguyên Thanh suy tư vài giây rồi thở dài. Bỏ đi, những thứ này cũng đều không quan trọng. Dù sao tung tích của anh Bình rất rõ ràng, về sau lại cứu hắn ra là được. Hắn chuyển sang nói về kế hoạch, bố cục săn giết trưởng lão của Nam Phái. Cậu cho cháu mượn một món đạo cụ phẩm chất chúa tể. Cháu tính ở Vạn Bảo Ốc tổ chức một hồi đấu giá. Dì Trả và cậu nghe xong kế hoạch của hắn, người sau trầm ngâm. Cháu duy nhất cần phải chú ý đừng bị linh thác nhìn thấy hướng đi tương lai. Nếu không, hắn sẽ tương kế tiểu kế bố cục lừa giết cháu. Ba người trầm mặc nhìn nhau nhất thời không ai nói gì. Chỗ đáng sợ nhất của linh thác đó là đánh cờ không một tiếng động. Bạn vĩnh viễn không thể biết hắn đang mưu tính cái gì. Vĩnh viễn không biết hắn khi nào sẽ lùi cho bạn một đao. Chỉ có ngàn ngày làm giặc chứ không có khả năng ngàn ngày phòng giặc được. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm vài giây rồi nói. Cái này cần cậu để khống chế cục diện. Cậu không phải đạt thành hiệp nghị với Nguyên Soái rồi sao? Linh thác nếu dám ra tay, mấy người cũng có thể mượn cơ hội bẫy giết ngược lại hắn. Quyền lực của Thái Âm là bí ẩn, chỉ luận về chiến lực thì ở trong bán thần gã cũng không nổi bật. Hơn nữa chúng ta vừa lúc có thể mượn cái này để kiểm tra thử một lần phản ứng của linh thác. Nếu nhắn không can thiệp thì nói rõ hắn gần đây không tính toán đối phó với cháu, hoặc là có mưu đồ sâu xa hơn nữa. Nếu nhắn tương kế tiểu kế lừa cháu thì nói rõ tiểu tử này đã coi cháu là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Cháu liền trực tiếp là theo lão đại vào phó bản bang phái của Bạch Hổ binh chúng để thăng cấp. Cậu đánh giá cháu trai rồi khen ngợi. Ồ, không tệ, đã có chút phong phạm của kỳ thủ. Trương Nguyên Thanh hử nói. Linh thác là Thái Âm chi chủ chứ không phải tinh thần chi chủ. Quan tinh thuật của hắn không phải là vạn năng, không có khả năng thực sự tính toán không bỏ sót. Quá khứ đơn giản là dựa vào cấp bậc ác chế mới có thể bắt nạt cháu. Hắn không tính được cháu tiến vào trạng thái dạ du, không tính được mưu đồ bí mật trong phó bản linh cảnh, không tính được người không có dính dáng tới nhân quả của hắn. Những khuyết điểm này chỉ cần vận dụng tốt thì chúng ta sẽ có hy vọng đối kháng với hắn. Tình Bảo Thang, Vạn Bảo Ốc, ở trong cửa hàng nhỏ cũ kỹ như là tiệm Ngũ Kim, Trương Nguyên Thanh đặt một hạt châu màu băng lam ở quầy. Đạo cụ tầng cấp, đạo hỏa giả, dùng nó làm mồi cho áp trục của hội đấu giá đi. Hạt châu này phải to như quả trứng gà, bốc lên ngọn lửa màu băng lam. Hạt châu này với công năng là trộm nhiệt lượng trong một phạm vi nhất định. Linh cảnh hành giả từ chúa tể trở xuống nháy mắt sẽ hóa thành tượng băng. Linh cảnh hành giả cấp chúa tể, tứ chi đông cứng, hành động bị cản trở. Cậu từ trên cây tùy tay hái xuống. Liên Tam Nguyệt đưa tay chạm vào hạt châu, bàn tay vang lên, tiếng kèn két thanh thúy đã bị đông lạnh thành một bức tượng băng cứng rắn. Một giây sau, bàn tay cô sướng lên ngọn lửa ba màu, xua tan cơn lạnh, khiến bàn tay khôi phục như lúc ban đầu. Tạm được. Liên Tam Nguyệt thu hồi tay, mở ra hòm đồ, lấy ra một cây nhẫn, đeo ở ngón cái làm bằng sắt đen, đặt ở trên quầy, đạo cụ mà cậu muốn. Trương Nguyên Thanh sốt ruột không chờ được cầm nhẫn lên, xem xét thuộc tính vật phẩm, tên Nhẫn Thợ Khéo, loại hình vật phẩm trang sức, công năng là tăng lên độ thân mật của đạo cụ. Giới thiệu, chiếc nhẫn tông chủ Mặc Tông yêu thích, nó có thể tăng lên độ thân mật của người đeo đạo cụ, đạt được hảo cảm của khí linh. Suy yếu trả giá sử dụng đạo cụ của người đeo, biên độ suy yếu là 30%, có thể chủ động miễn một lần trả giá đạo cụ. Trải qua luyện kỹ sư cải tạo, biên độ suy yếu lên tới 40%, có thể chủ động miễn hai lần trả giá. Ghi chú 1. Chủ động miễn chỉ hữu dụng đối với trả giá đạo cụ. Ghi chú 2, nó sẽ làm chủ nhân nhiễm bệnh, thích thu thập. Trương Nguyên Thanh vui sướng một phen, suy yếu và miễn trừ của nhẫn thợ khéo có sự tăng lên rất lớn. Quan trọng nhất là trước kia nó chỉ có thể miễn trừ, suy yếu trả giá của đạo cụ loại trả giá. Mà bây giờ nó có thể miễn trừ trả giá của đạo cụ loại quy tắc. Đại bộ phận đạo cụ loại quy tắc cũng là có trả giá khi sử dụng. Tựa như giày khiêu vũ màu đỏ phải trả giá là thi đấu nhảy vậy. Tác dụng càng thêm rộng khắp. Nó ứng đối tầng cấp là cấp 7, đạo cụ loại quy tắc trả giá cấp 8. Nó không thể miễn trừ. Nhớ kỹ điểm này. Liên Tam Nguyệt nói xong liền đưa tay chộp lấy hạt châu màu lam. Một bàn tay đặt lên mu, Trương Nguyên Thanh vẻ mặt dữ tợn và rối rắm. Liên Tam Nguyệt trừng mắt, quên nhắc nhở. Trả giá của nhẫn thợ khéo là có tính duy trì. Mặc kệ cậu có dùng nó hay không, chỉ cần nó còn ở trong hòm đồ của cậu, cậu sẽ đẹp nhiễm cái bệnh thích thu thập. Cái này không phải cùng một đức hạnh với trả giá đuôi heo sao? Trương Nguyên Thanh vội vàng sử dụng tinh thần trấn an đối với bản thân, sau đó lưu luyến thu hồi bàn tay. Còn có tài liệu, cơ quan vũ khí và sinh mệnh nguyên dịch đâu? Liên Tam Nguyệt nhếch khóe miệng vẻ mặt nghiền ngẫm. May mà mấy thứ kia tôi không có mang tới, bằng không hôm nay sống chết cũng sẽ không có giao ra. Trương Nguyên Thanh nhẹ nhàng thở ra. Chiều hôm nay tôi sẽ bảo người ta đưa tới. Buổi tối khoảng 9 giờ, phòng nghị sự phong cách trung cổ, ở bên cạnh bàn dài chữ nhật răng kín vết đao kiếm, có năm bóng người tự dưng xuất hiện, ngồi về vị trí thuộc về mình. Ngồi thủ vị chính là Trương Nguyên Thanh, bên trái là Ma Nhãn Tiểu Viên, bên phải là Chỉ Sát Công Chủ và Jojo Nữ Sĩ. Trương Nguyên Thanh nhìn quét qua mọi người. Tôi tính sắp tới sẽ săn giết trưởng lão Nam Phái, mục tiêu thì chưa quyết định, cần một lượng lớn tin tức tình báo để giúp tôi sàng lọc, tập trung mục tiêu, sắp xếp công tác một phen. Jojo Nữ Sĩ, cô là bộ trưởng bộ tình báo, cô tới phụ trách thu thập tình báo. Ở phương diện triển khai công tác, nếu như gặp phải phiền toái hay khó hiểu thì có thể thỉnh giáo ở chỗ cầu trưởng lão. Người khác đều có năng lực và kinh nghiệm không tệ, chỉ có Jojo Nữ Sĩ là nuôi trong khuê phòng 60 năm, sớm đã tách rời nhiều năm với xã hội hiện đại, rất khó mà độc lập hoàn thành nhiệm vụ. Đến lúc đó thì liền cầu trưởng lão là vương giả dẫn dắt bọn đồng xanh, cấp newbie. Trương Nguyên Thanh tặng cho Jojo Nữ Sĩ, cho cẩu trưởng lão, chủ ý chính là buộc cẩu trưởng lão lên thuyền giặc, có thể tùy ý doa roi. Dụ hoặc của chiến sủng cấp chúa tể so với dụ hoặc của thi thể thiên vương binh chủ giáo, không tổn hao gì đối với thần dạ du. Cẩu trưởng lão cho dù biết Nguyên Thủy Thiên Tôn bụng dạ khó lường, thì cũng chỉ có thể dưng dưng mà chịu đựng. Jojo Nữ Sĩ tào giã, thấy phe phẩy cái đuôi mèo, liền rụt rè gật đầu, rõ. Trương Nguyên Thanh lại nhìn về phía Ma Nhãn Thiên Vương. Ma Nhãn, anh lợi dụng con đường quan hệ trước kia điều tra tung tích cao tầng Nam Phái gần đây. Nhớ rõ là nhất định phải kín đáo, cho dù có bỏ qua nhiệm vụ thì cũng đừng kinh động tới trận doanh tà ác. Nói xong hắn lại bổ sung, cái lũ khốn kiếp này tàn sát vô số bình dân, nợ máu chất chồng, quan phương thì vô năng, thủ tự cũng vô năng, nên do huynh đệ chúng ta ra tay thanh tẩy là tốt nhất. Ma Nhãn nghe vậy rất vui. Trương Nguyên Thanh cuối cùng nhìn về phía Tiểu Viên. Cô có thể thông qua con đường của Linh Năng Hội phân hội khu đông, tìm hiểu tin tức của Nam Phái, nhưng phải nhớ cực kỳ cẩn thận. Tùy tiện, bỏ qua nhiệm vụ cũng được, nhưng mà đừng có đả thảo kinh xà. Đợi sau khi Tiểu Viên gật đầu, Trương Nguyên Thanh lại nói, một tuần sau, chúng ta căn cứ nội dung tình báo cụ thể, sẽ lựa chọn đối tượng săn giết. Được rồi, tan họp. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe.